Chiến thần Cuồng Phong, chương 1910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1910 về phần ma quân Cửu U cũng bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn này. Ngã xuống đất không động đậy nổi. Mọi người đột nhiên nhắc tới ma quân Cửu U, không phải đã chết sao? Mọi người đều hồi hộp, sợ nghe kết quả mà mình không muốn biết nhất. Tần Vũ Phong cũng nhíu mày. Ma quân Cửu U ở đâu? Hợp lý mà nói, ngay cả khi ma quân Cửu U bị thương, ông ta cũng không thể biến mất như thế này. Nhưng ma môn có rất nhiều bảo vật. Có lẽ nào nó là... Có lẽ ma quân Cửu U đã chạy trốn. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tần Vũ Phong đen lại. Không, tuyệt đối không thể để ma quân Cửu U trốn thoát, nghĩ như vậy. Tần Vũ Phong dẫm lên đống xương trên mặt đất, đi tới chỗ vừa rồi ma quân Cửu U đứng. Ma quân Cửu U, còn người thì sao? Cũng may Tần Vũ Phong đã sớm nhìn thấy bóng dáng của ma quân Cửu U. Ma quân Cửu U ban đầu nằm trên mặt đất, bất tỉnh, sống chết không rõ. Nhưng Tần Vũ Phong sẽ không vì chuyện này mà buông lỏng cảnh giác. Thận trọng đi về phía trước, đá hai chân, không có phản ứng. Những người ở dưới chuẩn bị bắc chảo lên. Tu La sẽ không giết ma quân Cửu U, phải không? Không thể, tuyệt đối không thể. Ma quân Cửu U làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Đúng, không thể. Nhưng ma quân Cửu U hiện tại đang nằm ở đó. Mẹ kiếp, chúng ta sẽ không phải chứng kiến ma vương mới lên ngôi. Đúng không? Điều này cũng khủng khiếp. Sức mạnh của cái thiện và ác tu luyện thật mạnh mẽ. Tôi đều bị dụ rồi. Bị dụ cái con mẹ nó. Khi người khác thi triển công pháp trước mặt, cả người anh run lên. Còn muốn luyện công sao? Chậc chậc, tài năng thiên phú đáng sợ như vậy, lại còn giết chết yêu quái trước nhanh như vậy. Tương lai này, không thể đo lường. Có gì đặc biệt? Cho dù nói như vậy, tôi cũng không muốn bị người tu hành chính đạo cai trị. Được không? Ma quân Cửu U đại nhân không thể chết. Đúng vậy, đại nhân nhất định đã dùng thủ đoạn chết chóc. Có lẽ chúa quỷ sẽ tàn bạo giết chết Tu La trong giây tiếp theo. Đúng, đột nhiên, mọi người suy đoán xôn xao. Nhưng ma quân Cửu U dưới chân Tu La không phản ứng gì cả. Tần Vũ Phong nghi hoặc, vươn tay thăm dò hơi thở của ma quân Cửu U. Tuyệt đối không, cách trương.